Ngọn lửa này có thể xóa tan sương mù. Chỉ cần là những nơi ông Tôn giơ nó lên thì sương mù như tan ra và tạo thành một khoảng không thoáng đãng. Cùng với âm thanh vang lên của ông Tôn thì tiếng soạt soạt vừa nãy đột nhiên dừng lại. Thế nhưng sương mù thì vẫn bay lơ lửng, lúc đậm lúc nhạt như đang do dự điều gì đó. Sao, không có chúng mày chút bài học thì chúng mày tưởng tao nói đùa à? Thấy con đường trước mắt vẫn còn mù mịt, ông Tôn nóng ruột, bèn nghiến răng chửi một câu. Sau đó tay còn lại tạo thành hình hoa sen, nhắm thẳng vào ngọn lửa và sau đóng búng một cái vào không gian. Một ngọn lửa nhỏ như hạt vừng bay ra. Một giây sau, nơi ngọn lửa bay tới đột nhiên phát nổ. Một tiếng kêu the thé đầy đau đớn vang lên. Âm thanh tới quá đột ngột khiến tôi giật bắn mình. Nhưng âm thanh đó cứ như bấm phải nút dừng. Lập tức im bắt, trong không gian, một thứ mùi không rõ là gì bay tới. Đó là mùi cháy khét và mang thêm cả mùi thơm đặc biệt. Tôi còn chưa rõ đó là chuyện gì thì luồng sương mù trước mặt lập tức tan biến. Tiếng soạt soạt trước đó biến thành tiếng bước chân rời rạc như có thứ gì đó đang hoảng loạn. Nháo nhào cả lên vậy. Coi như chúng mày biết điều. Nói cho chúng mày biết. Hôm nay mối thù giữa đồ đệ của tao và chúng mày đã được giải quyết. Con chồn trong lồng kia. Khi nào về tao sẽ thả nó. Nếu như còn bám, không chịu buông thì không dễ bỏ chạy như thế này đâu. Thấy tiếng bước chân xa dần, ông Tôn còn không quên ra uy. Tôi lập tức hiểu ra. Mặc dù trước đó không biết ông Tôn đã dùng cách gì để cắt đứt sự răng mắc giữa tôi và chồn yêu, nhưng do chúng tôi vội vã nên nhất thời quên mất. Thả con chồn ở trong sân nhà. Thế nên chồn yêu cảm thấy không cam tâm. Muốn tìm cơ hội để đòi mạng tôi nữa. Ông Tôn vừa nói dứt lời là cổ thi sẽ đuổi theo thì đám chồn đã chặn đường chúng tôi. Không thể phủ nhận cái thứ này rất thông minh. Kỳ quái. Đợi khi sương mù tan hết. Tôi vội vàng nhìn về phía ngọn lửa xanh bay đi thì chỉ thấy một đống bột màu trắng ở đó. Xem ra đó là kiệt tác của ngọn lửa kia. Sư phụ, đây là lửa gì vậy? Trông có phần thần bí. Tôi không nhịn được bèn hỏi ông Tôn với vẻ tò mò. Ông Tôn cẩn thận dập lửa. Sau đó cất vào trong người. Loại lửa này nói ra thì huyền diệu lắm. Nếu như không phải hiện tại tôi khống chế chưa tốt thì đến cả cổ thi nó cũng có thể đốt chết đấy. Nói tới ngọn lửa này. Khuôn mặt ông Tôn hiện lên vẻ kính nể. Lửa này không dùng để thiêu người mà chuyên dùng để thiêu tà vật. Thế nào, thần kỳ không? Lửa chuyên dùng để thiêu tà vật sao? Sao tôi chưa từng nghe thấy vậy? Cách chương.